Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 164, hay tả y chá cả. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, má An cau mày. Chá em mờ rãi nói. Vá y tôi tá tê ca e a u là má tê xá cộng trừ cá. Tá tê nhá tê cá bản quyền quên ai. Giá a chúng ta không nên có gì cá. Anh ca bản quyền âng tá âng bá o cá bản quyền via c quên ai là xong mà. Mia âng tôi nói thá nhê độ âng lòng tôi không há n móa n vá y. Chê độ a sắc c nay tôi e a u chúc phúc cho cô. Tôi bia tê trong lòng cô chá có má tê mình thanh bách. Sau khi chúa n này xa i e a n. Tôi bá tê e a u tá cộng trừ há y. Cô có há n ết phúc vá y móa n quan há này không? Má an, cô xá bản quyền ân e áng có nhá u xá cộng trừ lá cộng trừ a chá n he n. Thá quang nói vô cùng chân thành. Má an thì nghe e n choáng váng. Anh ta nói nhê độ vá y khá n cô thá y xá bảng. Cô vá n nga bản quyền bá n há không có gì. Giá thá quang la y nói nhê độ thá em e ó bá n há e á ân ái cùng nhau. Giá ân lá y. Anh bia tê tôi xá tá chá y mà. E a ân khá n chúng ta sau này e a n nhìn má tê nhau còn không thá. Chấm. Má an ra xá bản quyền c lá c e a u. Rõ ràng cô và Thanh Bách có thá cho qua chúa n này. Tin tê độ a sắc ân e a y phê độ a y ân không có gì. Nhê độ ân hai nghe độ a sắc y vá n cá bản quyền e a ngá n nhau. E a n giá vá n không thá chá vá bình thê độ a sắc ân. E a y không phá y vì chúa n e m e ó mà là cá hai nghe độ a sắc y e a u không chá c chá n vá tình. Yêu này. Thá quang không ngá n ngá y vá si ết chá n. Má an ra bản quyền má tê. Cô hi a u chá bản quyền. Vá n e a không á e a y phê độ a y ân mà là á chính bá n thân má y nghe độ a sắc y. Anh nói không sai nhê độ ân e ó ca bản quyền ân là chúa n cá a chúng tôi. Anh không nên xen vào. Má an không móa n la y á e a e ôi co vá n e a này ná a nên xoay nghe độ a sắc y giá y ai. Thá quang b độ a sắc c tá y ná m la y tay cô giá la y. Tôi không bá o cô pha y cá tê thúc vá y thanh bách. Ca bản quyền ân không ép cô e độ a ra xa e độ lê độ a cho nào cá. Tôi chá móa n cô bia tê. Cô có ý nga bản quyền A vá y tôi. Và tôi mở e độ A sắc bảng C là nghe độ A sắc y mang e a n há n ết phúc cho cô. Tôi có thá y gian. Tôi có thá kiên nhá n chá cô. Thá quang. Tá y sao anh e a tê nhiên lá y nhê độ này. Cô chê độ A bao giá. Nga bản quyền e a n có má tê ngày anh ta xá tá tình vá y cô. Chúa n giá nàng chúng ta có thá không thá quang chá m giá ân há y sau e ó lá y nhê độ xá bá tá chá y mà nói tia p không cá n chá lá y vá y má an không chá lá y ca bản quyền ân không á lá y vá y thá quang mà e ôn xe giá y ai cô nga bản quyền tá y nhá ân lá y cá a anh ta nói ngá em xem bá n thân có pha y thá tê xá cộng trừ e ăn. Không há n ết phúc. Lúc này cô móa n e độ a sắc bảng c nói chúa n vá y thanh bách nhê độ ân cô nhá n ra anh không thá u hi a u cô. Má an không bao giá có suy nga bản quyền xá e n bên thá quang hay gì khác. Nhê độ cô nói á trên. E A là vá N E A cá A riêng cô và Thanh Bách. Thanh Bách chá tá Y chi A U ca bản quyền ân không thá Y má an quay lá Y công ty nên quyết T E A N S sáng nay xá E A N B A T thá cộng trừ E A Y cô ai làm. Anh Nga bản quyền làm nhê độ và y quan há, hai nghê độ a sắc y ca bản quyền ân xá giá u lá y. Không ngá, lúc cha y e a n e o thì e a có má t chi a c xe khác e a u xá n. Còn là xe cá a thá quang. Thành bách tá, bản quyền c giá n b độ a sắc c xóa ân ai qua e a p cá a kính. Xe anh ta, chấm, già e a nói chúa n. Thá quang vô cùng thong thá b độ a sắc c khá y xe. Còn nhìn thanh bách vá y dáng vá có phá n khiêu khích. Tá y sao anh là y e a n e a. Tôi thích thì tôi e a n. Cá n lý do à, thanh bách túm là y cá áo cá a anh ta. Ngá n rang há y. Có phá y tá e a u anh e a có ý vá y má an giá y phá y không. Thá quang không chút ngá n ngá y gá t e a u. Tôi thích cô y còn xá, em mờ he n cá. Cá u, chá ân qua là tôi không làm gì thôi. Cô y là cá a tôi. Thanh bách gá em mờ lên. Lá cộng trừ c e a o á tay nhê độ móa n c a t chá t thá quang vá y. Na u cô y hà n ết phúc khi á bên cá u thì tôi e á chá ân xóa t hi a n a e a. Thanh bách chá n e a ân. Hai tay e ăn ná em mở cá áo anh ta ca bản quyền ân buông lá ân. Má an nói cô y không há en ết phúc. Ai ca bản quyền ân có thá tha y e độ a sắc bảng c cá. Thá quang trá en ết la y áo. Nhá si ết môi nói. Anh ta chê độ a sắc c giá luôn tá ra không má n không nhá t là bá y vì anh ta không. Thá quang. Anh ea ân ea n e a nhê độ vá y ná a. Ná u có chứ n gì thì nên nhá n chê độ a sắc c vá y tôi má t tia ân. Thành bách nghe má an tá chá y anh ta thì khá cong môi. Xem ra cô vá n chá có anh mà thôi. Không má an ca bản quyền ân quay qua nói t độ a y ân tá cộng trừ vá y anh. Có chứa n gì thì chúng ta gá p á công ty. Anh không cá n cha y tá y e a. Hai nghe độ a sắc y e an ông lúc này bia u cá m e a u có chút khó coi. Không bia t nên vui vì e a y phê độ a y ân không e độ a sắc bảng c cô chá n hay nên bóa n vì mình ca bản quyền ân chá ân khá he n. Chá má tâm xá chá tôi. Các anh lái, xe ra chá, khác ai? Hai chia c xe chá n há t cá con e độ a sắc ưng giá y. Tôi còn nói nhá nhàng chá, bản quyền má t lát chá, hai mà thá y thì xá má ưng các anh e ó. Má an không má n không nhá t chá, cộng trừ c tia p o a y khách. Cách chương.